Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229. Chương 229: Hoàng đấu chiến đội. Lúc này, tại Sách Thác Đại Đấu Hồn Trường, một chỗ sân thi đấu bên trên, Đường Tam mấy người Sử Lai Khắc Bát Quái đang cùng một cái khác hồn sư tiểu đội cuồng chiến đội so đấu. Nguyên bản thất quái biến thành bát quái, tự nhiên là bởi vì Mạnh Y Nhiên gia nhập. Cùng bát quái đối chiến, cuồng chiến đội sở hữu đội viên đều là 35 cấp hồn tôn trở lên thực lực. Đi vào đấu hồn tràng đăng ký 7 ngày, đoàn đội chỉ thua một trận. Bất quá bọn hắn gặp nhân vật chính Đường Tam, nhất định bị xem như bàn đạp. Tại tiếng người huyên náo trên khán đài, Sử Lai Khắc Học Viện viện trưởng Phất Lan Đức nhìn qua phía dưới nắm vững thắng lợi các học viên, chính líu lo không ngừng nói gì đó. Ta nói Tiểu Cương, ngươi thật là có một bộ. Học viện điểm này kinh phí vốn là đã tiêu hết, không nghĩ tới ngươi một màn như thế đặc biệt huấn luyện tập. Không riêng không dùng tiền, còn ngược lại kiếm lời hơn vạn kim tệ. Mặt mày hớn hở nói ra lời nói này, Phất Lan Đức có chút kính nể nhìn xem đại sư Ngọc Tiểu Cương. Không hổ là hồn sư giới lý luận đại sư, đầu óc chính là dễ dùng. Đại sư nhìn một chút bên người Phất Lan Đức, thở dài, Phất Lan Đức loại này đối với tiền tài tính toán chi ly biểu hiện, tuyệt không giống cấp 78 hồn thánh cường giả. Thân là một tên cường đại hồn thánh, lại bởi vì tự thân cao ngạo mà bị tiền tài chế, đây là loại nào bi ai? Bất quá cũng không thể trách hắn, mặc quần áo ăn cơm đòi tiền, học viện vận chuyển rất cần tiền, đám đạo sư tu luyện rất cần tiền, liền liền học viên tu luyện cũng cần tiền. Một văn tiền làm khó anh hùng hán, coi như Phất Lan Khắc là hồn thánh cũng thay đổi không ra tiền tới. Trừ phi hắn nguyện ý buông xuống chính mình cao ngạo, đi đầu quân những đại quý tộc kia cùng vương thất, hoặc là võ hồn điện, có thể cái này lại là không thể nào. Lắc đầu, đại sư đang chuẩn bị khuyên nhủ tính toán chi ly Phất Lan Đức. Đột nhiên, từng tiếng nhiệt liệt tiếng hoan hô bỗng nhiên vang lên. Sử Lai Khắc Bát Quái thắng, người chủ trì có chút chật vật tuyên bố kết quả này. Ánh mắt mang theo mấy phần đặc thù hàm nghĩa nhìn xem nhìn trên đài 8 vị thiếu nam thiếu nữ, tựa như là thợ săn đang nhìn con mồi, tham tài người đang nhìn kim tệ đồng dạng. Cuồng chiến đội thế nhưng là đại đấu hồn trường đỉnh tiêm đội ngũ một trong, cái này Sử Lai Khắc Bát Quái thế mà có thể chiến thắng bọn hắn, xem ra về sau đại đấu hồn trường cây dụng tiền chính là cái này 8 đứa bé. Lão sư, chúng ta thắng. Đường Tam cùng những người khác hưng phấn chạy đến đại sư bên người, hướng về vẫn như cũ một bộ cứng ngắc khuôn mặt, không có chút rung động nào đại sư báo hỉ nói. Ha ha, không hổ là ta Sử Lai Khắc Học Viện học viên. Phất Lan Đức cùng bên cạnh Triệu Vô Cực đối mặt liếc mắt, vui vẻ ra mặt. Đường Tam bọn hắn chiến thắng, mang ý nghĩa học viện lại có thể thu được một số tiền lớn. Lớn tuổi nhất đới Mộc Bạch ở bên cạnh cười ha ha một tiếng. Hôm nay chúng ta đại hoạch toàn thắng. Đi, các huynh đệ tỉ muội, ta mời khách, chúng ta đi uống rượu. Đừng có gấp, về trước quán trọ, tổng kết một chút hôm nay kinh nghiệm chiến đấu. Đại sư vẫn như cũ là cái kia một bộ nghiêm túc gương mặt, nháy mắt để nguyên bản sinh động bầu không khí dập tắt. Nha, Đường Tam mấy người ủ rũ cúi đầu đáp ứng một tiếng, đi theo đại sư Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực cùng một chỗ hướng về đấu hồn tràng bước ra ngoài. Chờ chút, đúng lúc này, một người trung niên hướng về bọn hắn nhỏ chạy tới, chính là mới vừa rồi chủ trì tranh tài người chủ trì. Người này cùng Đường Tam bọn hắn nhận biết cũng rất lâu. Tên gọi Ngao Chủ Quản, là Sách Thác Đại Đấu Hồn Trường người phụ trách chủ yếu một trong. Nhỏ chạy tới, Ngao Chủ Quản liếc mắt liền nhìn ra đại sư Ngọc Tiểu Cương là dẫn đầu người chủ sự. hắn mặt mỉm cười lấy nói, ngài tốt, tôn kính lĩnh đội tiên sinh, không biết chúng ta có thể hay không nói chuyện, sẽ không chậm trễ ngài quá nhiều thời gian. Đại sư lạnh nhạt nói, là đại biểu cá nhân ngươi, vẫn là đại biểu sách thác đại đấu hồn trường. Ngao chủ quản chặn lại nói, đương nhiên là đại biểu sách thác đại đấu hồn trường. Đại sư nhẹ gật đầu, loại tình huống này hắn sớm đã có đoán trước. Dù sao, Sử Lai Khắc Bát Quái trong một tháng này lấy được thành tích thực sự quá xuất sắc. Không chịu đến chú ý là không thể nào, nhất là phát huy xuất sắc nhất. Tại mất cả tháng bên trong thu được sở hữu đấu hồn thắng lợi đường tam. Khẳng định càng bị chú ý tiêu điểm. Mặc dù đại sư rất không nguyện ý cùng đại đấu hồn trường liên hệ, nhưng đại đấu hồn trường thế lực khổng lồ, liền quốc gia đều muốn kiêng kỵ mấy phần. Hắn tự nhiên cũng không sẽ chủ động đi đắc tội. Lập tức, đại sư nhẹ gật đầu. Tại Ngao chủ quản dẫn dắt xuống tới đến đại đấu hồn trường đằng sau một gian trong căn phòng an tĩnh. Lĩnh đội tiên sinh, ta liền đi thẳng vào vấn đề nói. Ngao chủ quản có chút ngưng trọng nói ra. Ta đại biểu sách thác đại đấu hồn trường. Hy vọng ngày mai Sử Lai Khắc Bát Quái tham gia đoàn chiến có thể ở trung tâm chủ đấu hồn trang tiến hành. Ô, đại sư cũng không có kinh ngạc. Chỉ là thản nhiên nói. Cái này tựa hồ không phù hợp quy củ đi. Chỉ có ngân đấu hồn huy chương trở lên cấp bậc hồn sư mới có thể đủ tại chủ đấu hồn trang lộ diện. Mà đệ tử của ta đều là thiết đấu hồn huy chương mà thôi. Ngao chủ quản cười khổ nói. Ngài cũng không cần khiêm tốn. Lấy Sử Lai Khắc Bát Quái tháng này chiến tích. Mấy ngày nữa, bọn hắn tất cả đều sẽ cầm tới ngân đấu hồn huy chương. Coi như sớm đi tự nhiên vì ngân đấu hồn cũng không có gì không thể. Đại sư thần sắc vẫn như cũ là giếng cổ không gợn sóng. Đã như vậy, các người cũng hẳn là không quan tâm chênh lệch một ngày này đi. Ngao chủ quản thở dài một tiếng. Nói, ta liền nói thật. 3 ngày trước, tới một cái hồn sư đoàn đội. Bọn hắn toàn bộ từ nắm giữ ngân đấu hồn huy chương hồn tôn cấp bậc hồn sư tạo thành. Tên là Hoàng Đấu Chiến Đội. Tựa hồ là tác thác thành mấy vị đại quý tộc tìm đến hồn sư. Liên tục 2 ngày, những cái kia đại quý tộc đều trên người bọn hắn hạ trọng chú. Mà bọn hắn cũng không chút huyền niệm lấy được đấu hồn thắng lợi. Cho đại đấu hồn trường mang đến cực tổn thất lớn. Dừng một chút âm thanh, chịu chủ quản lại nói, đại đấu hồn trường đã nhanh muốn không chịu đựng nổi tổn thất như vậy. Có lẽ là bởi vì nếm đến ngon ngọt, hôm nay mấy vị kia quý tộc lại ngoài định mức tăng lên tiền đặt cược. Nếu như lại thua xuống dưới, chỉ sợ, đại sư trong lòng tựa như gương sáng, lập tức hiểu Ngao chủ quản ý tứ, trong lòng hơi động một chút, nói. Bình thường có thể thu được ngân đấu hồn huy chương hồn sư. Đều là cấp 40 hồn tông trở lên đi. Những người này ở đây cấp 30 hồn tôn liền đã đạt đến ngân đấu hồn cấp 1. Nhìn tới, bọn hắn thực lực rất mạnh. Như vậy, 2 ngày trước, đấu hồn chàng là dùng dạng gì đoàn đội tới nghênh chiến đây này? Ngao chủ quản nghe vậy, có chút lúng túng nói. Chính là các ngươi trước đó đánh bại cuồng chiến đội. Đại sư nhíu mày, sở dĩ, các ngươi liền muốn để đệ tử của ta ra sân. Ngay cả như vậy, cái kia đại đấu hồn trường lại cho là như vậy chúng ta Sử Lai Khắc học viên liền nhất định có thể thu hoạch được đấu hồn thắng lợi. Ngao chủ quản mỉm cười, nói, cái này ngài liền khiêm tốn, ai cũng biết. Sử Lai Khắc Bát Quái tại trước đó 27 trận đoàn chiến đấu hồn bên trong lấy được toàn thắng chiến tích. Cái này tại chúng ta sách thác đại đấu hồn trường đều có thể nói là xưa nay chưa từng có. Cái gọi là tồn tại đã là hợp lý. Ta nghĩ Sử Lai Khắc Bát Quái đoàn đội nhất định có năng lực cùng chi này ngân đấu hồn đội ngũ chống lại. Đại sư trong mắt quang mang lấp lóe. Suy tư một lát sau, nói, nếu như ta nhớ được không sai, tham gia trung tâm chủ đấu hồn chàng đấu hồn tranh tài. Cần phải có ngoài định mức ban thưởng đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.